Đích trưởng công chúa, chương 81, Tây Bắc ký sự 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyên Mẫn không chỉ mang theo thái y, còn mang theo không ít thuốc tốt nhất. Mộ Dung Hy rửa mặt chải đầu một phen sau, thái y liền bắt đầu bôi thuốc cho chàng. Tiêu Nguyên Mẫn thay đổi một thân áo váy tối màu, tóc búi lên cao, nhiều vài phần tùy ý, bởi vì nhìn thấy Mộ Dung Hy, tâm tình cũng thả lỏng không ít, biểu tình thượng thêm vài phần lười biếng, lại có vẻ càng thêm quý khí. Mộ Dung Hy hai tay đều bị băng lại, trên mặt cũng bôi thuốc, chờ toàn bộ làm xong, thái y cũng là một đầu mồ hôi. Tạ thái y lắc đầu, đối Tiêu Nguyên Mẫn nói. Bẩm công chúa, Mộ Dung đại nhân cũng không lo ngại, vi thần một hồi kê chút thuốc bổ, uống mấy ngày liền tốt. Ừ, Tiêu Nguyên Mẫn nhìn Mộ Dung Hy liếc mắt, những người khác thế nào, cũng không trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Thái y cúi người bẩm báo, Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Vậy đi xuống đi, dạ được, thái y hành lễ xong liền lui xuống. Tiêu Nguyên Mẫn đứng lên, nhìn Mộ Dung Hy liếc mắt một cái. Còn có thể đi sao? Mộ Dung Hy là Tiêu Nguyên Mẫn cưỡi ngựa cứu trở về, không ít người nhìn đến hai người bọn họ cùng cưỡi một con ngựa, chỉ là bởi vì chuyện phát hiện man binh này làm Thành Vọng Bắc càng thêm khẩn trương, mới không bao nhiêu người nói xấu. Có thể, Mộ Dung Hy mở miệng nói. Tiêu Nguyên Mẫn phủ thêm áo choàng, mang theo Mộ Dung Hy đi ra ngoài, ngoài tướng quân phủ xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Tiêu Nguyên Mẫn trực tiếp lên xe ngựa, Mộ Dung Hy đi theo nàng phía sau cũng đi vào, xe ngựa hướng tới ngoài thành chạy tới. Ta không nghĩ tới sẽ là nàng tới. Mộ Dung Hy thấp giọng nói, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Nguyên Mẫn dựa vào trên đệm mềm, trong tay cầm mứt hoa quả cũng không có ăn. Vậy chàng cho rằng sẽ là ai tới? Không biết, Mộ Dung Hy đổ chén nước cho mình. Còn có bao nhiêu sống? Mộ Dung Hy kỳ thật đoán được Tiêu Nguyên Mẫn muốn dẫn hắn đi nơi nào, những cái đó chiến sĩ thi thể sợ là Tiêu Nguyên Mẫn đã phái người thu trở về, mà bọn họ này đi chính là vì đưa những cái đó chiến sĩ cuối cùng một đoạn đường. 36 người, Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, trừ bỏ cuối cùng còn có thể đứng ở bên cạnh Mộ Dung Hy, dư lại những người đó đều là ngã vào chiến trường bị cứu trở về tới. Tiêu Nguyên Mẫn đã làm quân y cùng thái y trị liệu cho những người đó, cuối cùng có thể sống sót nhiều ít cái, ai cũng không dám bảo đảm. Mộ Dung Hy chậm rãi phun ra một hơi, mang đi ra ngoài đều là thân binh của chàng, còn có Từ Định Viễn đại tướng quân kia cùng lại đây, lúc này liền dư lại 36 người, Mộ Dung Hy trong lòng tự nhiên không dễ chịu, nhưng là không hối hận, nếu là lại cho chàng một lần cơ hội lựa chọn, chàng vẫn là sẽ mang theo những người đó đi ngăn cản man binh, nghĩ đến những chiến sĩ cũng là không hối hận, rốt cuộc lúc trước ai đều biết trận này chiến giữ nhiều lành ít, chính là không ai lui về phía sau. Thấy thần sắc Mộ Dung Hy, Tiêu Nguyên Mẫn miệng cứng lại không biết khuyên như thế nào, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Mộ Dung Hy. Mộ Dung Hy vốn định duỗi tay đi bắt tay Tiêu Nguyên Mẫn, vươn đi mới phát hiện tay chính mình đã bị bao lên. Ta không có việc gì, ừ Tiêu Nguyên Mẫn lên tiếng. Bởi vì những binh lính tử vong, khiến cho hai người căn bản không có hứng thú nói chuyện, Tiêu Nguyên Mẫn cũng là lần đầu tiên biết đến chiến trường tàn khốc, máu chảy thành sông, xác cao như núi, làm nàng không cách nào thật sự bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa ngừng ở cửa thành, Tiêu Nguyên Mẫn cùng Mộ Dung Hy đi xuống, đi bước một đi ra ngoài, không biết khi nào trên đất trống ngoài thành đã dựng lên chế đài bằng gỗ, cần triều binh lính thi thể bị đặt ở phía trên, chung quanh trừ bỏ Tây Bắc quân Tiêu Nguyên Mẫn binh vệ ngoại còn có không ít bá tánh. Mặc kệ là thật là giả, Lâm Đoan cũng là vẻ mặt đau xót mà đứng ở nơi đó, Tiêu Nguyên Mẫn mặc áo váy tối màu cùng màu áo choàng rũ ở mắt cá chân, theo nàng đi lại nhẹ nhàng lắc lư. Mộ Dung Hy đi theo phía sau bên trai Tiêu Nguyên Mẫn, trên người quần áo ngăn không được vết thương đầy người. Mộ Dung Hy rời kinh mấy năm nay, trải qua nhiều tham gia chiến tranh nhiều, đã sớm bỏ đi tính trẻ con, trở nên càng thêm thành thục, quanh thân khí chất ổn thỏa nội liễm, giơ tay nhấc chân, càng là mang theo nho nhã. Tiêu Nguyên Mẫn đã đến, khiến cho tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, theo nàng bước đi tự phát mà nhường ra đường tới. Lâm tướng quân, Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói. Nếu không phải Lâm tướng quân trợ giúp to lớn, sợ là man tộc âm mưu liền thực hiện được. Lâm Đoan lòng tràn đầy oán hận nói không nên lời, đây chính là ở bên ngoài tuy có binh lính gác lại cũng có không ít bá tánh vây xem, còn không biết có hay không gian tế man tộc. Tiêu Nguyên Mẫn đây chính là đem ông ta đẩy đến đầu lưỡi dao, chỉ là tình huống lúc này, nơi nào chứa được hắn nói một chữ không, chỉ có thể cúi đầu nói. Đây là hạ quan nên làm. Về chuyện Tây Bắc quân nội có gian tế thỉnh Lâm tướng quân hiệp trợ, ta quyết không thể làm máu chiến sĩ rơi xuống vô ích, làm bá tánh ngày ngày sống trong khủng hoảng, ta Tiêu Nguyên Mẫn tại đây thề, một ngày không trừ man di, một ngày không trở về kinh thành. Giọng Tiêu Nguyên Mẫn nói năng có khí phách. Tiêu Nguyên Mẫn là ai? Là duy nhất đích trưởng công chúa Cần Triều, là chị ruột thái tử Tiêu Ngọc Tộ, là con gái yêu của Tuyên Hòa Đế, ở kinh thành hưởng hết vinh hoa phú quý, quý phi đều phải nhường nhịn ba phần, chính là lại nguyện ý ở tại Tây Bắc chỉ vì còn một phương thái bình. Lời này vừa nói ra, ngay cả những cái đó vốn là người thân tín của Lâm Đoan đều động dung. Lâm Đoan trong lòng phát khổ, nếu không phải vì tương lai Lâm gia, hắn nơi nào nguyện ý làm chuyện như thế, nhưng hiện tại hắn sớm đã không cách quay đầu lại. Mộ Dung Hy nhìn Tiêu Nguyên Mẫn, đây là người hắn treo ở trong lòng nhiều năm như vậy, có người nói nữ tử giống như trăng rằm, chính là ở Mộ Dung Hy trong mắt như vậy rực rỡ loa mắt Tiêu Nguyên Mẫn mới là chân chính Tiêu Nguyên Mẫn, một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời. Tiêu Nguyên Mẫn từ thân binh trong tay tiếp nhận cây đuốc, theo lý thuyết này đó thi thể hẳn là chôn xuống đất An Bình, chính là ở đất Tây Bắc nơi nào có như vậy nhiều địa phương sắp đặt, mỗi lần chiến tranh chết 1.800 người đều là thiếu, hơn nữa những người man tộc thậm chí ăn thịt người, vạn nhất bị bọn họ đem thi thể đào ra, phân ra ăn, càng là không ổn, cho nên dần dần người Tây Bắc bên này sau khi chết đều là hỏa thiêu, sau đó vùi vào trong đất, không thể không nói, đây cũng là một loại bi ai. Đưa anh linh, Tiêu Nguyên Mẫn hắng cao giọng, cao cao giơ lên trong tay cây đuốc. Đưa anh linh, giá gỗ đã tưới dầu, cây đốt ném đi vào sau, lập tức bốc cháy lên tới đỏ thẫm, ngập trời đỏ thẫm, như là muốn đem tất cả mọi người đốt hết giống nhau, Lâm Đoan thế nhưng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ xa nhìn lại Tiêu Nguyên Mẫn như là đứng ở trong lửa giống nhau, như con phượng hoàng. Cách chương.